Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, nồi lẩu luyện võ kỹ. Phía trước có tăng thêm, đừng dò nhìn, có phương pháp gì không? Có thể cùng bọn hắn cùng võ kỹ nhanh lên quen thuộc. Suy tư nửa ngày, không biết nên làm sao bây giờ. Xoa xoa mi tâm, Thẩm Chết nhịn không được nói một mình. Ngươi nói muốn cùng người khác nhanh chóng quen thuộc sao? Nghe nói như thế, Triệu Thần nhìn qua, cái này ta am hiểu, tìm người quen giới thiệu, khẳng định sẽ mau một chút. Đương nhiên, nhanh nhất rút ngắn quan hệ phương pháp là uống rượu với nhau. Uống rượu, Thẩm Triết nhãn tình sáng lên. Đúng a, làm sao đem việc này quên? Muốn nhanh chóng quen thuộc một người, uống rượu là biện pháp tốt nhất. Vừa mới bắt đầu mọi người còn rất lạ lẫm. Mấy chén xuống dưới, đại bộ phận liền bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Các người ai mang rượu tới rồi? Quay đầu hỏi, đám người khóe miệng giật một cái. Đại ca, chúng ta coi là tới tu luyện võ kỹ. Không mang thứ này, nói xong là tới luyện võ. Kết quả, lại là nấu nước, lại là tắm rửa. Hiện tại lại phải rượu. Chúng ta cũng rất xoắn suýt a. Giờ phút này trở về lấy nói, khẳng định không còn kịp rồi. Tuy cứ đường tắt, có thể một cái đơn chuyến vẫn như cũ cần 2 canh giờ. Vừa đi vừa về 4 cái, coi như tìm tới rượu, mà lại có thể tu luyện thành công. Trở về cũng nhất định trời tối, lại không có cách nào khảo hạch. Không uống rượu, có biện pháp gì hay không? Cũng có thể để cho người ta nhanh lên quen thuộc. Âm thầm suy tính, đột nhiên, một cái từ ngữ tiến vào não hải, nồi lẩu, tục ngữ nói, không có một trận nồi lẩu không giải quyết được vấn đề. Thật có mà nói, vậy liền 2 bữa, đi đào rau dại, càng nhiều càng tốt, lại kìm nén không được. Thẩm Triết bàn giao, kinh cức sơn linh khí sung túc, các loại dược liệu đều có không ít, đừng nói rau dại. Rất nhanh liền tìm đến một đống lớn. Chần chờ một chút, Thẩm Triết vừa tung người cũng nhảy vào trong nồi. Hắn tiến nồi, lập tức cảm thấy thiên thu quyền áo nghĩa hiển hiện, vô số chiêu số trồng màu xuất hiện, giống như là chiếu phim đồng dạng tại não hải quanh quẩn một chỗ. Nồi lớn luyện võ kỹ đối với hắn vẫn như cũ hữu dụng. Bàn tay duỗi ra khoác lên Vương Hiểu Phong trên đầu. May mắn nồi lớn, lại không cởi quần áo. Không phải vậy, 2 cái đại nam nhân ngồi cùng một chỗ, thật rất lúng túng. Xuyến đồ ăn, Thẩm Triết phân phó, Triệu Thần, Lưu Bằng Việt 2 người, vội vàng xuất ra vừa bẻ nhánh cây, kẹp lấy hái rau dại, để vào trong nồi, xì xì xì, mặc dù không đến 100 độ. Nhưng rau dại mọc lên liền có thể ăn, rất nhanh liền tản mát ra mùi thơm. Ăn, Thẩm Triết nhìn về phía thanh niên trước mắt, thấy đối phương dùng nước tắm nấu dây cho hắn ăn. Vương Hiểu Phong 2 mắt rưng rưng, cuối cùng vẫn là cắn răng, nuốt xuống, rau dại vừa tiến vào cổ họng, trong đầu lập tức cảm thấy vô số chiêu số hiển hiện. Con mắt lập tức trợn tròn. Trước đó đối với thiên thu quyền không hiểu địa phương, trong chốc lát dung hội quán thông, giống như tu luyện không biết bao nhiêu năm đồng dạng, tối nghĩa chỗ, lại không chắc chờ, cánh tay nâng lên, hóa thành huyễn ảnh, tựa như thêm ra đôi cánh tay, lại như kinh lịch cuối thu, mang theo điều hưu, ta thật học xong, biết đây là thiên thu quyền tinh yếu chỗ, ánh mắt ngẩn ngơ. Lần nữa nhìn về phía cách đó không xa Thẩm Triết, Vương Hiểu Phong tròng mắt sắp trừng ra ngoài, đem chính mình cùng võ kỹ trong nồi nấu một hồi, nhỏ hay giọt dược dịch, xuyến một chút đồ ăn, liền học được, nguyên lý gì, hoàn toàn không tiếp thụ được a. Thật có thể, Thẩm Triết nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng quen thuộc, tam đại pháp bảo, sâu nướng, nồi lẩu. Uống rượu, trước mắt mà nói, nồi lẩu tuyệt đối là kinh tế lợi ích thực tế nhất. Chỉ tiếc, không chuẩn bị nguyên liệu vụn, cũng không có làm bát gia vị. Không phải vậy, khẳng định tu luyện càng nhanh. Xem ra lần sau, muốn đem những vật này chuẩn bị lên, tự mình tu luyện, nồi lớn đun nước, giúp người khác tu luyện, nồi lẩu xuyến đồ ăn. Hoàn mỹ, Triệu Thần, đến ngươi, gần nửa canh giờ, Vương Hiểu Phong đem bộ này thiên thu quyền triệt để lý giải. Thẩm Triết hô, Vương Hiểu Phong nhảy ra nồi lớn, tại một bên củng cố, Thẩm Triết lần nữa đưa tay khoác lên Triệu Thần trên đầu. Để Lưu Bằng Việt tiếp tục xuyến, một lúc lâu sau, ba người toàn bộ rời đi nồi lớn, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Thẩm Triết cũng nhảy ra ngoài, thông qua trợ giúp đối phương, hắn cũng thuận lợi học xong ba bộ võ kỹ, Thiên Thu Quyền, Bạch Long Trưởng, Vân Tiêu Thốn Kình. Không đúng, Thẩm Triết, ta Vân Tiêu Thốn Kình giống như không quá có tác dụng, riêng phần mình thí nghiệm một chút vừa mới lĩnh ngộ võ kỹ. Lưu Bằng Việt đột nhiên mở miệng, Thẩm Triết nhìn qua, tiện tay cầm lấy một khối nham thạch, đưa tới trước mặt, thử một chút, hít sâu một hơi, Lưu Bằng Việt lực lượng toàn thân kéo căng, một trường rơi vào trên tảng đá, bành, tảng đá vỡ vụn thành vô số khối, rơi xuống tại trong đống tuyết, cái này không rất tốt sao? Thẩm Triết lắc đầu, khoảng cách nham thạch gần như vậy, lại có thể nhẹ nhõm đánh nát. Nói rõ Thốn Kình nắm chắc 10 phần đúng chỗ. Ngoặc kép, gãi gãi đầu, Lưu Bằng Việt tay trái cầm lấy một khối đá, tay phải bỗng nhiên đánh ra. Đùng, tảng đá cũng không biến dạng, tràn đầy nghi hoặc, lại để cho Triệu Thần dơ. Đồng dạng dưới một trường đi, tảng đá hoàn hảo, Thẩm Triết nhíu mày. Ta mặc dù lĩnh ngộ Vân Tiêu Thốn Kình phương pháp tu luyện cùng phương pháp sử dụng, nhưng chẳng biết tại sao, chiêu này ngẫu nhiên có thể thi triển đi ra, ngẫu nhiên không thi triển ra được, có chút nửa sống nửa chín. Lưu Bằng Việt tràn đầy xấu hổ, đồng dạng dùng cái nồi, những người khác học xong, hắn lại dạng này, ngẫm lại đều không có ý tứ. Thẩm Triết khóe miệng giật một cái. Vốn nghĩ, tại cao nguyên nước điểm sôi thấp, có thể đầu cơ trục lợi. Hiện tại xem ra, không có đơn giản như vậy. 80 đến độ nước, là nấu không chết người. Có thể xuyến chín rau xanh, nhưng cũng có rất nhiều đồ vật cũng là nấu không chín. Tỉ như, thịt trâu, thịt dê, sủi cảo, mì sợi, cho nên, tu luyện võ kỹ cũng thay đổi thành nửa sống nửa chín. Bất quá, Triệu Thần cùng Vương Hiểu Phong ngược lại không có phát hiện vấn đề này. Đoán chừng là bọn hắn trước đó liền tu luyện qua võ kỹ. Vốn là đã nửa chín, lại nấu một chút, cho dù nhiệt độ không đủ, cũng có thể quen thuộc. Lưu Bằng Việt cùng Vân Tiêu Thốn Kình mới tiếp xúc không lâu, cho nên, yếu đi chút, hiểu được. Trở về hào hào luyện tập, hẳn là có thể đền bù. Lại nấu, khẳng định cũng không có hiệu quả. Thẩm Triết mở miệng nói, mặc dù giờ phút này không quen, cùng đoàn dự lục mạch thần kiếm một dạng, lúc linh lúc mất linh, nhưng chỉ cần hào hào tu luyện, phía sau khẳng định sẽ có thể cải thiện. Lưu Bằng Việt gật đầu, riêng phần mình đem quần áo sạch thay đổi, thu thập xong đồ vật, đang muốn chạy về học viện, chỉ thấy Triệu Thần ba người, từng cái tràn đầy cảm kích nhìn lại, đồng thời cúi đầu đến cùng. Thẩm Triết, ngươi là người tốt. Hiển nhiên, Triệu Thần đem hảo hữu đam mê đặc thù này cùng mặt khác hai vị nói. Một phen đặc thù tu luyện, ba người đều chiếm được 10 phần chỗ tốt. Đối với võ kỹ lĩnh ngộ, vòng qua nhập môn cùng tiểu thành, trực tiếp đạt đến quen tay hay việc, tiết kiệm thật nhiều năm thời gian. Đối với vị thiếu niên này cảm kích, có thể nghĩ là bằng hữu, không cần khách khí như thế. Khoát tay áo, Thẩm Triết vội vàng hướng não hải nhìn lại, quả nhiên thấy bản bút ký bên cạnh. ba cây bút chì song song lơ lửng giữa không trung, lệ nóng doanh tròng. Trước đó đều là một cây bút chì hướng ra phía ngoài nhảy. Không thế nào cam lòng dùng. Hiện tại ba người đồng thời cảm kích. Xuất hiện ba cây, rốt cục lại không là một nghèo hai trắng. Nhìn lướt qua, phát hiện bản bút ký trang thứ tư. Tựa hồ cũng có thể sốc lên. Bất quá, thời gian không còn sớm. Không phải lúc nghiên cứu. Thở ra một hơi, nhìn về phía đám người. Lần nữa bàn giao, chuyện ngày hôm nay, còn hy vọng không cần truyền ra ngoài. Nếu có người hỏi, liền nói, tu luyện võ kỹ, ít nhất 5 năm, bình thường ra ngoài đánh polo, chính là cùng một chỗ tu luyện, điều tra tài liệu tương quan. Đối với một cái võ kỹ, đạt tới quen tay hay việc tình trạng, phổ thông thiên phú, ít nhất cần thời gian 5 năm. Chúng ta minh bạch, triệu thần bọn người đồng thời gật đầu. Hơn một canh giờ điểm, ba người đều đem võ kỹ tu luyện tới quen tay hay việc. Có thể nói nghịch thiên trong nghịch thiên, cho dù là học cha, cũng minh bạch, tin tức này tuyệt đối không thể ngoại truyền. Nếu không, di hô hấp vô tận, một đường phi nhanh, tuấn mã lao nhanh, một lần nữa trở lại học viện. Đã đến buổi chiều, mặt trời rơi về phía tây, đi chắc thí điện khảo hạch. Ba người nắm đấm siết chặt, tràn đầy kích động, nhiều năm như vậy học cha, rốt cục đến mở mày mở mặt thời điểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.